16, 20, 22, 22 với Dương. 22 á. Chị biết 22 nằm đâu? Mình tính coi. Là 16. Là 20. 22. Bất định. Tám hai thân hai si bao nhiêu tâm sở phù hợp hả? Hai ba sẽ tính đi và tự tha một quả nghi rồi được rồi là 23. Đưa sư về chỗ đi, đưa tụi mình lên bản. Sư bôi ở trên á. Vô ký trợ vô ký. Vô ký trợ vô ký. Vạn vật tiền sanh duyên. Trước hết là sư lý ngũ, lấy chi pháp tổng nè, ngũ vật. Trợ cho cái gì? Trợ cho ngũ sông thức với nhiều sở hợp. Bảy biến hành. Mở hoặc đơn để nhất định, chỉ có nhất định thôi. Bây giờ lấy y vật. Lấy y vật trợ cho cái gì? Trợ 67 tâm hả? Phải 67 không? Tính lại coi. Các vị mình cộng tính tiếp nữa. 68. Nhất định sư tính lại nè.